Con rể chiến thần, C1910, công khai hạ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới võ đạo của đảo Đông Ca, Tinh Quốc và 38 quốc gia trong châu Á sẽ tiếp tục giải đấu thiên tài châu Á trước đây. Ngoại trừ Lạc Việt, hầu như tất cả các quốc gia và khu vực ở châu Á đã đồng ý khôi phục lại giải đấu thiên tài. Cái gọi là giải đấu thiên tài châu Á là cuộc đọ sức giữa những người trẻ tuổi và quyền lực từ khắp các khu vực của châu Á, tạo ra một bảng xếp hạng những thiên tài mạnh nhất. Trong đó những thiên tài được xếp hạng trong thiên địa bảng của Lạc Việt cũng tham gia chọn ra thiên tài mạnh nhất. Nếu thiên tài của quốc gia và khu vực nào là mạnh nhất, quốc gia và khu vực đó sẽ nhận được vinh quang tương ứng. Nhưng đảo Đông Ca của Tinh Quốc chỉ muốn có tên trong danh sách. Mục tiêu của họ là tham gia vào giải đấu thiên tài. Theo các quy tắc trước đây của giải đấu thiên tài châu Á, quốc gia hoặc khu vực nào có nhiều thiên tài nhất trong danh sách thì có tư cách để hiệu triệu những thiên tài của các nước khác. Nói cách khác, một khi đảo Đông Ca đạt được tư cách này, vậy thì thiên tài của Lạc Việt cũng sẽ thuộc thẩm quyền của họ. Hầu hết mọi thứ đều phải nghe theo họ. Nó tương đương với việc đảo Đông Ca có thể kìm hãm sự phát triển của thiên tài của các quốc gia khác, khiến cho thiên tài của họ cơ hội thăng tiến nhanh chóng. Nghe có vẻ vô lý, nhưng nó vẫn luôn như vậy. Và quy tắc này được đặt ra bởi Lạc Việt, bá chủ của châu Á vào thời điểm đó. Vào thời điểm đó giới võ đạo của Lạc Việt cực kỳ mạnh mẽ. So với tất cả các khu vực khác của châu Á đều là bất khả chiến bại. Vào thời đại đó, giới võ đạo của Lạc Việt, giới võ đạo là bá chủ tuyệt đối của châu Á xét về cả công cả tư. Bọn họ không muốn thấy giới võ đạo các khu vực khác nổi lên, đặc biệt là đám trẻ. Tốt nhất nên khống chế, tương đương với khống chế sự phát triển của giới võ đạo các vùng khác. Vì vậy, võ đạo Lạc Việt xác định quy tắc này để kiểm soát các tài năng trẻ của các quốc gia và khu vực khác. Từ khi bắt đầu giải đấu thiên tài châu Á được tổ chức mỗi 30 năm một lần, mỗi lần đều là thiên tài của Lạc Việt mạnh nhất, chưa nói đến chiếm lĩnh 3 vị trí đứng đầu, còn chiếm gần một nửa bảng xếp hạng. Cho đến lần cuối cùng, Lạc Việt vẫn luôn thống trị châu Á, các quốc gia và khu vực còn lại không có cơ hội nào cả. Vì vậy, đảo Đông Ca và các quốc gia khác vô cùng mong muốn có được tư cách này. Một khi họ có được nó, họ sẽ kiểm soát sự phát triển của các thiên tài võ đạo ở tất cả các khu vực lớn của châu Á, đặc biệt là bá chủ mạnh mẽ Lạc Việt này. Im web chú yên. Cách chương.